Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 152. Phình một tiếng, một cái mương nước tại cổ thành, thiếu tường cắm đầu nhảy vào. Hiện tại cũng bất chấp mương nước cái gì, hắn chỉ muốn thoát khỏi đàn ông đáng chết này. Một mảnh đen nghìn nghịt đàn ông xoay quanh tại phía trên mương, thấy thiếu tường không có bất luận ý tứ muốn ra tới, bọn chúng vỗ cánh lập tức bay đi. Nghe được bên ngoài không có động tĩnh, thiếu tường nhanh chóng từ bên trong mương nước ra tới. Sau đó nỗ lực chấn động, nước bẩn trên quần áo nháy mắt đánh bay ra ngoài. Cũng không biết Cương Thi Vương trốn đi đâu, trước tiên ở tòa huyện thành này nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút đi. Tiểu Tường vỗ vỗ quần áo của mình, sau đó rời đi. Hắn không biết chính là bởi vì do chạy trốn đàn ông đã làm hắn tiếp cận lâm thành. Nếu biết, hắn khẳng định sẽ vô cùng cảm tạ đàn ông này. Hắn không biết, lâm thành cũng không biết, hai bên cũng không biết đối phương đi tới trong tòa huyện thành nho nhỏ này. Giờ phút này, Lâm Thành xử lý xong 5 tên pháp sư kia, đang ở trong phòng tu luyện. Thời gian trôi qua thật mau, tới buổi tối rồi, ông chủ phía trước rời đi mới trở lại trong nhà. Hắn vẫn luôn nhớ rõ những lời Tà Linh đã nói, chờ buổi tối mới trở về. Nhìn hết thảy trong nhà vẫn bình thường, hắn mới thở ra một hơi thật dài. Về phần những thùng không đó, phía trước cũng được ông chủ lò mổ phái người tới thu hồi đi. Hắn nhìn căn phòng của Lâm Thành, do dự một chút, không có đi gõ cửa. Vốn dĩ muốn đi hỏi Lâm Thành một chút xem sự tình đã giải quyết hay chưa, nhưng hắn sợ quấy rầy đến Lâm Thành, và nhất Lâm Thành bởi vì chuyện này mà tức giận, đến lúc đó đem hắn đánh chết liền mẹ lớn. Sau đó ông chủ trở lại trong phòng của mình, nằm ở trên giường, lấy ra di động mở ra một đoạn video. Trong video là vợ hắn cùng con gái đang ở bên cạnh một bờ suối du ngoạn, hai nàng đều cười thập phần vui vẻ. Nhìn ông chủ liền chảy ra nước mắt. Thù đã báo, nhưng người lại cũng không về được. Từ một đêm vợ hắn chết kia, mỗi đêm hắn đều sẽ xem video này một chút. Có đôi khi hắn sẽ ấn tạm dừng để nhìn kỹ dung mạo của vợ mình. Hắn muốn đem dung mạo này khắc thật sâu tại trong nội tâm. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày hôm sau, ông chủ giống như thường ngày lui tới, dậy sớm làm bữa sáng, sau đó kêu Lâm Thành cùng với Tà Linh ra tới ăn cơm. Trên bàn cơm, ông chủ Cương Thi, sự tình tối hôm qua đã giải quyết hay chưa? Ông chủ do dự một chút, vẫn là nhìn Lâm Thành hỏi. Đã giải quyết, tiếp tục cùng ông chủ lo mổ hợp tác đi. Chờ cơm nước xong hãy gọi điện thoại thúc giục, làm cho hắn nhanh chóng đem máu tươi đưa lại đây. Vâng. Ông chủ gật gật đầu. Thực mau cơm nước xong, ông chủ dựa theo Lâm Thành nói, gọi điện thoại cho ông chủ lo mổ, bảo hắn nhanh chóng đem máu tươi đưa tới. Thế nhưng gọi hai cuộc điện thoại đều không liên lạc được. Lâm Thành cùng với Tà Linh liền ở bên cạnh, bọn họ còn đang cẩn thận nhấm nháp thức ăn. Còn đừng nói, ông chủ làm đồ ăn rất ngon, không kém gì đầu bếp của khách sạn 5 sao. Đây phòng chừng là ưu điểm duy nhất của hắn, cũng có khả năng là bởi vì tài nấu ăn cho nên mới cưới được mẹ của Aliha. Chính như Lâm Thành suy nghĩ, hắn thật sự là bởi vì tài nấu ăn mà chinh phục mẹ của Aliha. Lúc ấy rất nhiều người theo đuổi mẹ của Aliha, không thiếu một số người rất có bản lĩnh, nhưng duy nhất chỉ có hắn thành công. Gọi không được sao? Lâm Thành ngẩng đầu nhìn về phía ông chủ. Đúng vậy, trước kia một cuộc liền nghe ngay, hiện tại gọi hai cuộc cũng không có người nghe. Không phải chứ, chẳng lẽ ngày hôm qua đã bị dọa sợ, không dám cùng chúng ta hợp tác rồi sao? Như vậy đi, ngươi đi qua tìm xem hắn đang làm gì. Nếu như không muốn hợp tác, đến lúc đó ngươi đi tìm ông chủ lò mổ khác, tin tưởng bọn họ rất vui lòng hợp tác cùng chúng ta. Được. Ông chủ thu hồi di động, lập tức rời đi. Mà Lâm Thành lại là cau mày, không biết vì sao. Ở thời điểm ông chủ không gọi được điện thoại cho ông chủ lò mổ, nội tâm hắn có một loại dự cảm xấu. Phu quân, chàng đang lo lắng sự tình hợp tác cùng với ông chủ lò mổ sao? Nhìn thấy Lâm Thành cau mày, Tà Linh nhịn không được hỏi. Không phải, ta có một loại dự cảm xấu, chờ ông chủ trở về rồi xem tình huống đi. Không phải là những cường giả đó tìm tới chứ? Phải biết rằng tới cảnh giới như bọn họ rồi, bình thường dự cảm đều thực chuẩn. Lâm Thành đã có dự cảm xấu, như vậy khẳng định có sự tình không tốt sắp phát sinh. Chưa bỏ cương giả tìm tới, Tả Linh không thể tưởng tượng được bất luận sự tình gì có thể làm cho Lâm Thành cảm giác được điểm xấu. Có khả năng, tính tới thời gian, chúng ta đều sắp đến nơi đây được một tuần. Nếu bọn họ đi vào nơi này, không tới một ngày liền biết có người thu mua đại lượng máu tươi. Hiện tại Lâm Thành thu mua máu tươi đã từng nổi danh. Ai cũng đều biết máu tươi có thể bán lấy tiền, thậm chí bán với giá cả rất cao. Có rất nhiều bá tánh, thậm chí cố ý giết gia súc lấy máu bán. Thịt có thể bán, máu tươi cũng có thể bán. Loại cơ hội này có không nhiều lắm. Bọn họ đều muốn thừa cơ hội này kiếm một chút. Trên thị trường, một thùng máu tươi đã đạt tới 500 đồng tiền. Đương nhiên là có người cố ý nâng giá, như vậy bọn họ mới có thể kiếm được càng nhiều. Hiện tại Lâm Thành thu mua máu tươi một thùng là 600, như vậy mới có người sẽ bán cho hắn. Hiện tại những người đó còn đang nâng giá, một thùng đều nâng tới 1000 rồi. Qua một đoạn thời gian, nói vậy là có thể đem giá cả 1000 định ra. Cũng không có người giám sát thị trường, giá cả đều là tùy tiện định ra, người bán nói bao nhiêu chính là bấy nhiêu. Đương nhiên Lâm Thành có thể lựa chọn không mua, nhưng mấu chốt hiện tại hắn yêu cầu máu tươi, không mua không được, chỉ có thể bị những người này xảo trá một phen. Mấy tin tức này ông chủ cũng không có nói cho Lâm Thành. Hắn biết Lâm Thành sẽ không để ý đến giá cả, sẽ chỉ để ý máu tươi có bao nhiêu. Hắn cũng có biện pháp đem giá cả ép xuống, chẳng qua chưa kịp đi thi hành. Nếu thật sự là cường giả tới, chẳng để ông chủ đi tìm ông chủ lò mổ không phải là sẽ có nguy hiểm sao? Sẽ không, cường giả cũng sẽ không giết những con kiến đó. Lại nói, cũng không nhất định là cường giả tìm tới. Nói không chừng là yêu linh tìm được đồng lõa lợi hại nào, trở về tìm ta báo thù thì sao? Cũng có khả năng, bất quá chúng ta vẫn là trước tiên chuẩn bị một chút sẽ tốt. Ít nhất phải có lộ tuyến rút lui. Tà Linh nói, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi Long Hồ Sơn. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười nói, đi Long Hồ Sơn sao? Long Hồ Sơn không có khả năng bởi vì chàng mà đắc tội những cường giả đó, đến lúc đó khẳng định bọn họ sẽ đem chàng giao ra. Tà Linh có chút khó hiểu, không rõ Lâm Thành vì sao lại muốn đi Long Hồ Sơn. Đi Long Hồ Sơn nàng cảm thấy còn không bằng tùy tiện tìm một đỉnh núi trốn đi, như vậy đều an toàn hơn so với đi Long Hồ Sơn. Đến lúc đó cô sẽ biết, nhìn xem cường giả tới bao nhiêu người đi. Nếu là một người, bằng vào thực lực của hai người chúng ta hẳn là có thể chống lại. Nói xong, Lâm Thành vua chiếc đũa, chuẩn bị thu thập chén đũa. Tà Linh lại trước Lâm Thành một bước, phu quân để ta làm đi, loại sự tình này ta tới làm là được rồi. Tà Linh nhìn Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, thập phần ôn nhu nói, về chuyện đi Long Hồ Sơn Tà Linh không có hỏi nhiều, thời điểm nên nói nàng tin tưởng Lâm Thành khẳng định sẽ nói cho nàng. Trong một lò mổ có quy mô lớn tại cổ thành, nơi này tràn ngập chết chóc, che kín khí vị máu tươi. Trên mặt đất tùy ý có thể thấy được máu tươi đỏ thắm. Trên lan can, trên hành lang, trên cột đá, máu tươi khô khốc tựa như một thanh lợi kiếm bén nhọn cắm thẳng vào trái tim người. Thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết của động vật vang lên, tiếng kêu thập phần thê lương chói tai. Trong một văn phòng, ông chủ lò mổ cùng với 5 tên công nhân của hắn ngồi xổm trên mặt đất run bần bật. 5 tên công nhân này là cao tầng trong lò mổ, về phần những công nhân địa vị thấp giờ phút này còn đang ở bên ngoài làm việc, hoàn toàn không biết sự tình nơi này phát sinh. Ông chủ lò mổ ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, hai mắt tràn ngập sợ hãi nhìn di động đang đặt trên bàn làm việc còn đang rung lên. Bên trên biểu hiện tên là ông chủ máu tươi, còn có hai cuộc điện thoại đều là của ông chủ máu tươi. Ông chủ lò mổ ghi chú tên cha của Aliha chính là ông chủ máu tươi. Tổng cộng có 3 cuộc điện thoại đều là ông chủ gọi lại đây. Ông chủ lò mổ không dám tiếp nhận, giờ phút này nội tâm thập phần suy sụp. Ngày hôm qua mới vừa gặp được một đám người, kết quả hôm nay lại tới nữa. Hai đám người đều giống nhau, hỏi hắn máu tươi cuối cùng được đưa đến đâu. Hắn thật sự không biết trong đó có quan hệ lợi hại cái gì. Hắn chỉ làm vì bán máu mà thôi, ai biết liên lụy ra nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa mỗi người tìm tới hắn đều là cao thủ, liền tỉ như một lão nhân hiện tại này. Vừa rồi 6 người bọn họ đều không phải đối thủ của người ta, thậm chí cầm đao chém vào trên người, người ta cũng chưa phản ứng. Khủng bố, thật sự quá khủng bố, đây căn bản không phải là người. Vì sao người không nghe điện thoại? Thiếu Tường nhìn di động ở trên bàn làm việc, ánh mắt bình đạm nói, ta đây liền nghe. Ông chủ lò mổ rụt rụt cổ, run rẩy chuẩn bị đi lên nghe điện thoại. Không cần nghe, người nói cho ta, người này có phải người mua máu tươi của người hay không? Đúng, đúng rồi. Ông chủ lò mổ đầy mặt sợ hãi gật gật đầu. Nếu người không nghe, hắn sẽ lại đây tìm người đi. Thiếu tường thần sắc bình đạm nhìn ông chủ lò mổ, bên trong ngữ khí bí mật mang theo một cỗ sát ý, làm thân thể ông chủ lò mổ run lên, sau đó run rẩy nói. Ta không biết, hẳn là sẽ đến đi. Sớm biết rằng buôn máu tươi khủng bố như vậy, hắn liền không nên đáp ứng thu mua máu tươi. Liên tiếp có người tới tìm hắn, không chừng khi nào đó mạng nhỏ liền không còn. Kiếm tiền là phải kiếm tiền, nhưng cần phải có mạng để dùng mới được. Hắn muốn báo cảnh sát, nhưng Tiếu Tường căn bản không cho hắn cơ hội này. Ông chủ lò mổ cũng là người có kiến thức, hắn dám cam đoan chính mình có một chút đồng tính dị thường, nghênh đón hắn tuyệt đối là tử vong. Nếu hắn không tới, cả người có thể đi địa phủ đưa tin. Tiếu Tường nhẹ nhàng bâng quơ nói, trên người lại lộ ra một tia sát ý khủng bố. Giết vài người đối với Tiếu Tường mà nói không coi là cái gì, người chết ở trong tay hắn không có 100 cũng có 50. Cường Thi Vương, hy vọng thật sự là ngươi. Chờ ta tìm được ngươi, nhất định phải hung hăng thu thập ngươi một chút mới được. Tiếu Tường âm thầm nghĩ đến, sau đó ngồi xuống ở trên sofa bên cạnh. Mấy ngày này đi tìm Lâm Thành, hắn đã phải chịu khổ rất nhiều, đặc biệt là bị đàn ông truy đuổi thực thảm. Hết thảy những việc này đều là do Lâm Thành ban tặng. Nếu không phải bởi vì gia hỏa này, chính mình có thể bị truy đuổi hay sao? Vì trốn tránh đàn ông, hắn đều nhảy vào bên trong cống thoát nước. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, hắn sẽ mất hết thể diện ở trong giới cổ võ. Bất quá nói đến cũng khéo, vừa tới huyện thành không lâu, hắn liền nghe được một người hắn nói nơi này có người thu mua đại lượng máu tươi, còn là ra giá cao, đã thu mua rất nhiều. Tên người hắn này chuẩn bị đi nơi khác lấy máu về đây bán, sau đó trộn lẫn với nước, chuẩn bị vớt lấy một số tiền lãi. Nghe thấy tin tức này, hắn lập tức ra tay điều tra, sau đó tra được ông chủ lò mổ nơi này. Hắn biết ông chủ nơi này chính là người thâu tóm tất cả máu tươi trong huyện thành này, thu mua máu tươi xong đều bán cho một người khác. Nếu Cường Thi Vương thật sự ở chỗ này, những máu tươi đó nói không chừng chính là Cường Thi Vương mua, mà người thu mua máu tươi của ông chủ lò mổ hẳn là người của Cường Thi Vương. Chờ lát nữa người này khả năng sẽ đến, có phải Cường Thi Vương hay không đến lúc đó sẽ biết. Bất quá người bình thường cũng không cần có nhiều máu tươi như vậy, Cường Thi Vương ở chỗ này xác suất có 90%. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, một giờ thực mau liền qua đi. Phanh một tiếng, ngoài cửa vang lên một trận tiếng đập cửa. Ngay sau đó, một đạo thanh âm có chút phẫn nộ vang lên. Ông chủ, người rốt cuộc có ý tứ gì? Ta biết người ở bên trong, vừa rồi ta hỏi công nhân các người, nếu người không muốn hợp tác trực tiếp nói rõ đi. Nếu là muốn nâng lên giá cả máu tươi, ta nói cho người, chuyện này không có khả năng. Cùng lắm thì ta từ bỏ, người thu mua nhiều máu tươi như vậy, ta từ bỏ người cũng không có chỗ để cất chứa. Nếu muốn hợp tác cũng đừng nghĩ giờ âm mưu quỷ kế cái gì, cũng đừng nghĩ lại lần nữa nâng lên giá cả. Đừng cho là ta không biết, hiện tại giá cả máu tươi tăng cao đều là người ở sau lưng thao túng. Nghe được cha của Ali Ha nói, ông chủ lò mổ ngẩng đầu sợ hãi nhìn Tiếu Tường. Tiếu Tường gật gật đầu. Ông chủ lò mổ lập tức hiểu ý, từ trên mặt đất đứng lên, xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh, đi tới cửa, mở cửa ra. Ngay sau đó liền nhìn thấy cha của Ali Ha đứng ở ngoài cửa. Người ở bên trong làm cái gì? Sao mặt tái nhợt, mồ hôi đầy đầu như vậy? Cha của Ali Ha đầy mặt nghi hoặc nhìn ông chủ lò mổ. Gia hỏa này là ăn phải độc dược gì sao? Sao mặt trắng như vậy, lại còn có mồ hôi lạnh ứa ra? Tiến vào xe biết. Ông chủ lò mổ là một động tác mời chào. Cha của Ali Ha quái dị nhìn ông chủ, không có nghĩ nhiều, lập tức đi đến trong phòng. Phanh một tiếng, đúng lúc này ông chủ lò mổ đột nhiên đóng cửa lại, phát ra một đạo thanh âm điếc tai. Cha của Ali Ha sắc mặt biến đổi, thầm nghĩ một tiếng không tốt, muốn xoay người đào tẩu, đáng tiếc cửa đã đóng lại. Hắn nhìn đến công nhân trong văn phòng đều ngồi xổm trên mặt đất run bần bật, suy nghĩ đến vẻ quái dị của ông chủ vừa rồi, lại nhìn thấy lão nhân ngồi trên sofa vẻ mặt bình đạm, đương nhiên biết là có chuyện phát sinh. Ông chủ, ông có ý tứ gì? Hay là muốn làm tiền ta hay sao? Ta nghĩ người hẳn là đã biết một ông chủ lò mổ phía trước người kia là mất tích như thế nào đi. Cha của Ali Han lôi ra phía sau một bước, cùng với ông chủ lò mổ kéo ra khoảng cách, thập phần bình tĩnh nhìn ông chủ lò mổ nói. Nhìn như bình tĩnh, Trên thực tế, nội tâm của hắn thượng hoàng, nếu không phải biết bản lĩnh của Lâm Thành, có Lâm Thành chống lưng cho hắn, hiện tại hắn đã bị dọa cho tê liệt trên mặt đất. Về phần lão nhân ngồi trên sofa, cha của Aliha cũng không có để ý. Hắn nghĩ hẳn là ông chủ lo mổ muốn làm tiền hắn, hoặc là xảo trá hắn. Những công nhân đó vì sao sẽ ngồi xổm trên mặt đất run bần bật, việc này cha của Aliha cũng không biết. Huynh đệ, ta cũng là không có cách nào. Ông chủ lo mổ sắc mặt nan kham dị thường nhìn cha của Aliha, sau đó xoay người chỉ vào Tiếu Tường thập phần sợ hãi nói: Vị tiền bối này, hắn tìm người có việc. Người tìm ta có việc gì? Cha của Aliha nhìn ông chủ lo mổ, sau đó đối với Tiếu Tường nói: Hắn không nghĩ ra vì sao ông chủ lo mổ sẽ sợ hãi lão nhân này. Nhìn dáng vẻ, ông chủ không phải là vì xảo trá cùng với làm tiền hắn, mà là tên lão nhân này tìm hắn có việc. Lão nhân này không đơn giản, vậy mà làm ông chủ lo mổ cùng với công nhân của hắn sợ thành như vậy. Nhưng một lão nhân mà thôi, liền tính thế lực lớn cũng không cần bị dọa thành như vậy đi. Hơn nữa thời điểm hắn tiến vào, ông chủ lo mổ lập tức liền đóng cửa, giống như sợ hắn chạy. Lão nhân tìm hắn có việc, phòng trường không phải là chuyện tốt gì. Quả nhiên là nó. Tiểu Tường liếc mắt đánh giá cha của Aliha một cái, ngay sau đó đột nhiên đứng dậy, thập phần kích động đi vào trước người cha của Aliha. Ngay sau đó, người người khí vị trên người cha của Aliha, mặt mày hớn hở kích động nói: Là nó, tìm được rồi, rốt cuộc tìm được rồi. Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Không nghĩ tới đơn giản như vậy đã bị ta tìm được rồi. Lần này xem nó chạy trốn đi nơi đâu. Ngươi tìm được cái gì? Cha của Aliha bị Tiếu Tường làm cho sửng sốt, không rõ Tiếu Tường đã phát điên cái gì, đột nhiên kích động như vậy. Ngươi lập tức mang ta đi tìm Cương Thi Vương. Tiếu Tường bình phục lại kích động trong nội tâm, rồi sau đó ánh mắt lạnh băng, ngữ khí nghiêm khắc nhìn chằm chằm vào cha của Aliha. Cha của Aliha đồng tử đột nhiên co rụt lại, đầy mặt khiếp sợ nhìn Tiếu Tường. Hắn không biết lão nhân vì sao mà biết được, chỉ ngửi một chút khí vị trên người của hắn liền đã biết. Tin tức Lâm Thành là Cương Thi, trừ bỏ hắn cùng với con gái hắn còn không có người ngoài biết được. Lão nhân này khẳng định không thể biết được. Không nghĩ tới hắn cùng với Lâm Thành ở bên nhau thời gian dài, trên người có một chút thi khí nhàn nhạt, còn có khí tức của Lâm Thành. Những pháp sư bình thường cảm ứng không được, Tiểu Tường thân là siêu thiên sư tầng thứ 8 lại có thể. Khí tức của Lâm Thành cùng với Ma Tinh bọn họ đều nhớ rõ, điểm này là tuyệt đối sẽ không tính sai. Đủ loại dấu hiệu cho thấy Lâm Thành đích xác ở chỗ này. Giờ phút này lại ở trên người cha của Aliha người được khí tức của Lâm Thành, Tiểu Tường càng thêm khẳng định tuyệt đối sẽ không lầm. Lập tức cha của Aliha đề mặt nghi hoặc nói: Cương Thi Vương cái gì? Ta không quen biết, cũng không biết ở nơi nào. Người đem máu tươi cấp cho ai? Chẳng lẽ người không biết sao? Hay là người muốn lão phu đánh? Sắc mặt Tiếu Tường trầm xuống dưới, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào cha của Aliha. Những máu tươi đó ta mang đi làm canh tiết, ở bên ngoài bán rất chạy. Người muốn tìm những thương gia đó sao? Bang một tiếng, cha của Aliha vừa dứt lời, nghênh đón hắn là một trường. Giờ một tiếng, không hề trì hoãn, cha của Aliha đối mặt một trường này không hề có lực đánh trả, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nện ở trên bàn, nháy mắt liền đem chiếc bàn này sụp đổ. Cha của Aliha ho khan một tiếng, từ trên mặt đất bò dậy, xoa xoa máu tươi trên khóe miệng, đầy mặt hoảng sợ nhìn Tiếu Tường. Giờ phút này, hắn cảm giác trong cơ thể có một trận quay cuồng, khí huyết điên cuồng tuôn ra, phảng phất như bị một chiếc xe tải chạy ở tốc độ cao hung hăng đụng phải. Lão nhân này sức lực thật lớn, thân thể nhìn như già nua, lại che giấu sức lực khủng bố như vậy, thật sự là khủng bố. Cuối cùng cho người thêm một lần cơ hội, mang ta đi tìm Cương Thi Vương. Giết người, lão phù vẫn là có thể tìm được Cương Thi Vương, chẳng qua phải lãng phí một ít thời gian mà thôi. Đang lúc này, tiếng chuông di động của cha Aliha vang lên. Lấy ra tới vừa thấy là Lâm Thành gọi tới. Hắn vừa mới chuẩn bị kết nối, lại phát hiện di động vậy mà không thấy. Giây tiếp theo, di động xuất hiện ở trong tay Tiếu Tường. Cái này... Cha của Aliha hai mắt trừng lớn, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng. Vừa rồi di động còn ở trong tay hắn, trong chớp mắt vậy mà liền đến trong tay lão nhân. Hắn cũng không biết di động làm như thế nào biến mất. Lão nhân này rốt cuộc là người hay quỷ? Tiếu Tường không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp kết nối điện thoại. Bên kia điện thoại, thanh âm của Lâm Thành vang lên: Ông chủ, nếu ngươi gặp được có người muốn ngươi dẫn hắn tới tìm ta, ngươi trực tiếp mang lại đây đi. Lâm Thành ở trong nhà trái lo phải nghĩ, cảm thấy ông chủ Lò Mổ thật sự có khả năng đã xảy ra chuyện. Nếu là cường giả tìm tới, ông chủ tuyệt đối không phải đối thủ của người ta. Cùng những cường giả đó đối nghịch, ông chủ chỉ có một con đường chết. Đương nhiên không phải như vậy là tốt nhất, bất quá Lâm Thành vẫn là phải nói cho ông chủ một chút, miễn cho ông chủ bị đánh chết đều không mang theo bọn họ tới. Đến lúc đó ông chủ không chỉ có sẽ chết, cường giả vẫn như cũ có thể tìm được hắn. Cường Thị Vương đáng chết, rốt cuộc tìm được ngươi. Nghe được thanh âm của Lâm Thành, Tiểu Tường lập tức căm giận nói, hắn không thể hiện tại liền đem Lâm Thành bắt được, sau đó phát tiết một phen. Cùng Lâm Thành trò chuyện, hắn cũng không sợ Lâm Thành chạy mất. Tòa huyện thành này không lớn, có thể chạy đi nơi đâu. Hiện tại đã tỏa định Lâm Thành ở trong huyện thành này, chính là để Lâm Thành chạy trước một giờ cũng chạy không thoát khỏi hắn đuổi giết. Ở Tiểu Tường xem ra, Lâm Thành còn nhỏ yếu sống như phía trước, chỉ có thực lực mao cường sơ kỳ, rốt cuộc mới có thời gian mấy ngày, không có khả năng đột phá đến trung kỳ. Liên tính đến trung kỳ hắn cũng không sợ, giữa bọn họ thực lực chênh lệch rất lớn, không phải đột phá một cảnh giới nhỏ là có thể đền bù. Mà Lâm Thành ở trong nhà ông chủ, nghe được thanh âm của Tiểu Tường trong điện thoại, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, cau mày lại. Hắn đoán được có khả năng là cường giả tới, không nghĩ tới thật đúng là đã tới. Bọn người kia là thuộc họ nhà chó hay sao mà tới nhanh như vậy, căn bản không cho hắn thời gian đột phá cảnh giới cường thi. Tới một người còn dễ nói, nếu là hai gã liền phải chạy trốn. Bất quá nghe thanh âm bên kia giống như chỉ có một mình Tiểu Tường. Nghĩ đến đây, Lâm Thành lại tiếp tục mở miệng nói, ta nhớ rõ thanh âm của ngươi, ngươi chính là cường giả tên là Tiểu Tường kia đi. Lần này các ngươi tới mấy người giết ta đây? Giết ngươi còn cần tới mấy người? Một mình ta là đủ rồi. Hiện tại ngươi cũng có thể chạy, bất quá chạy hay không đều là giống nhau, sẽ bị ta bắt được. Liền chỉ có một mình ngươi còn không cần chạy trốn, ngươi nói cho ông chủ, liền nói ta bảo hắn mang ngươi lại đây, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nói xong, Lâm Thành liền ngắt điện thoại, sắc mặt âm trầm đứng ở cửa nhà. Cường giả tìm tới sao? Tà Linh đi đến bên cạnh Lâm Thành hỏi. Ừ, tới một người. Lâm Thành gật đầu nói, một người mà thôi, dựa theo thực lực hiện tại của chàng, chàng và ta liên thủ có thể ứng phó đi, vì sao còn phải lo lắng sốt ruột như vậy? Tới một người, sau đó còn sẽ tới hai người, một người có thể đối phó, nhưng là hai người thì sao? Hiện tại ta mới chỉ là mao cương trung kỳ, cho ta thời gian nửa tháng, ta tuyệt đối có thể đạt tới mao cương hậu kỳ, thậm chí là phi cương. Đáng tiếc những cường giả đó tới quá nhanh, còn tại thời điểm mấu chốt này, nếu Tiểu Tường không đối phó được hai người chúng ta, khẳng định hắn sẽ đi tìm viện binh. Thời gian để lại cho chúng ta có lẽ chỉ có 2-3 ngày. Thời gian 2-3 ngày này vẫn là ở dưới tiền đề đánh bại Tiểu Tường. Nếu không thể đánh bại, thời gian 2-3 ngày đều không có. Lâm Thành thở dài nói, nếu Tiểu Tường tới muộn hơn một tuần, hắn hoàn toàn không cần lo lắng như thế. Thời gian một tuần đủ để cho hắn đột phá đến mao cương hậu kỳ. Tin tưởng chính mình cũng phải tin tưởng ta, đối phó một cường giả, hai người chúng ta có thực lực này, bất quá muốn giết hắn liền tương đối khó khăn. Huống hồ không phải chàng nói chúng ta còn có thể đi Long Hồ Sơn sao? Là có thể đi, nhưng không đi là tốt nhất. Để lúc đó rồi tính đi, đi một bước tính một bước, để cô đi theo ta chịu khổ rồi. Lâm Thành sờ sờ đầu của Tà Linh, sau đó đem Tà Linh ôm vào trong ngực. Từ khi Tà Linh bắt đầu đi theo hắn, giống như liền không có một ngày an ổn. Ngay cả Chu Hinh cũng giống vậy. Đối với hai nàng, hắn cảm thấy bọn họ thua thiệt quá nhiều. Trở về sau an ổn, nhất định phải bớt thời gian ở bên cạnh hai người các nàng, tốt nhất là đi du ngoạn thế giới. Hiện tại cần phải làm là chờ Tiểu Tường tìm tới. Nếu ngay cả Tiểu Tường đều giải quyết không được, đừng nói thời gian 2-3 ngày, trực tiếp liền sẽ bị Tiểu Tường bắt được. Không trung có chút âm trầm, gió khô nóng thổi mạnh, một đạo sấm sét vang lên. Chỉ trong chốc lát, bầu trời nổi lên một trận mưa to, hạt mưa dày đặc rơi xuống trên mái nhà, phát ra thanh âm tí ta tí tách. Một cỗ hương thơm bùn đất tùy theo ập vào trước mặt. Đây là mưa rào có sấm chớp, không bao lâu, chờ một lát mưa liền sẽ ngừng lại. Lâm Thành ôm lấy Tà Linh, đứng ở cửa nhìn bên ngoài mưa to. Hắn đã thật lâu không thấy được trời mưa. Phòng ốc nơi xa, có người địa phương ra tới thu thập quần áo. Bọn họ giương miệng đang nói cái gì, Lâm Thành nghe không được, nhưng có thể thấy rõ ràng khẩu hình của bọn họ. Hắn là đang mắng trận mưa to này đi. Rốt cuộc bất thình lình xảy ra mưa to, khiến cho quần áo của bọn họ đều bị ướt. Cả tòa huyện thành đã hoàn toàn bị tiếng mưa dày đặc bao trùm. Trong cơn mưa to, Tiểu Tưởng mang theo ông chủ lập tức đi tới chỗ của Lâm Thành. Toàn thân ông chủ ướt đẫm, tóc đều chảy nước, nhưng Tiểu Tưởng lại hồn nhiên không có việc gì. Cương khí hộ thể trực tiếp đem nước mưa ngăn cách ở bên ngoài. Nhanh lên, nếu để cương thi chạy, đến lúc đó người cũng sống không được. Tiểu Tưởng nhìn ông chủ thúc giục nói. Đã thực nhanh. Ông chủ có chút không vui, lại không dám biểu hiện ra ngoài. Đối với bản lĩnh kỳ dị của Tiểu Tưởng, nội tâm hắn thập phần khiếp sợ. Đầu tiên là đột ngột cướp di động của hắn, hiện tại càng là ngay cả hạt mưa đều tiếp cận không được thân thể hắn. Đối với ông chủ mà nói, đây là thủ đoạn thần tiên. Nếu không phải đã từng tiếp xúc bản lĩnh của Lâm Thành, hắn tuyệt đối cho rằng lão nhân chính là thần tiên. Không bao lâu, ông chủ mang theo Tiểu Tưởng đi vào cửa nhà, thấy được Lâm Thành cùng với Tản Linh đứng ở cửa. Tới rồi. Lâm Thành đầy mặt đạm nhiên nhìn Tiểu Tưởng, sắc mặt thập phần bình đạm. Tà Linh thực lực rất mạnh, chắc không được dám ở nơi này chờ ta tìm tới các ngươi. Bất quá ngươi cho rằng bằng vào bản lĩnh của Tà Linh có thể đối phó ta sao? Không khỏi có chút ngây thơ. Đi theo ta, nơi này chiến đấu không thi triển được thủ đoạn. Lâm Thành cười lạnh, không có bất luận vô nghĩa cái gì, mang theo Tà Linh bay thẳng đến núi lớn bên cạnh. Tiểu Tưởng thấy thế khẽ nhíu mày, hắn không rõ Lâm Thành đang giở trò gì. Bất quá nghĩ đến thực lực của Lâm Thành cùng Tà Linh, cười đạm nhiên trực tiếp đuổi theo. Hai con kiến này, mặc kệ là có thủ đoạn gì, ở trước mặt thực lực tuyệt đối đều là uổng công. Nhìn ba người Lâm Thành tựa như quỷ ảnh, nháy mắt biến mất ở trước mặt. Ông chủ há to miệng, hạt mưa không ngừng rơi vào trong miệng hắn. Trước kia hắn thấy vô sư rất lợi hại, thời điểm biết được vợ mình là vô sư, hắn có một loại cảm giác cưới được tiên nữ. Nhưng hiện tại cùng với đám người Lâm Thành mà so sánh, vô sư yếu đến đáng thương, mà hắn càng thêm yếu đến đáng thương. Thế giới này vì sao sẽ có người cường đại như vậy? Trải qua mấy ngày này đã hoàn toàn đánh vỡ thế giới quan của hắn. 10 phút sau, một tòa núi lớn hoang tàn vắng vẻ, hẻo lánh ít dấu chân người. Lâm Thành cùng với Tà Linh dừng lại bước chân. Cương Thi Vương, người thật biết chọn vị trí, nơi này không tồi, không cần lo lắng bị người nhìn thấy. Hiện tại ta cho người một lựa chọn, đó chính là ngoan ngoãn đi theo ta, tránh cho da thịt phải đau đớn. Đừng tưởng rằng bằng vào một con Tà Linh liền có thể đối phó ta. Tà Linh này là rất lợi hại, nhưng còn xa không phải đối thủ của ta. Tiểu Tưởng không có khoang lác, cũng không phải là tự đại. Tà Linh đích xác không phải đối thủ của hắn, thực lực kém rất xa. Giữa cuộc Tiểu Tưởng có thể cùng Ma Tinh sánh vai, thực lực đương nhiên không thể nghi ngờ. Về phần Lâm Thành, Tiểu Tưởng căn bản không bỏ ở trong mắt. Hắn cảm thấy chính mình phất tay đủ để đem Lâm Thành đánh cho bị thương, thậm chí một kích là có thể lấy mạng của Lâm Thành. Hắn suy nghĩ, chính mình chờ lát nữa phải dùng lực lượng ở mức độ nào mới có thể không đến nỗi đánh chết Lâm Thành. Giữa cuộc bọn họ muốn từ chỗ của Lâm Thành có được tin tức về chiến võ thần điển, đánh chết Lâm Thành sẽ không chiếm được tin tức. Có phải đối thủ hay không, đánh một chút sẽ biết. Nếu các người có hai người, ta còn sẽ sợ ngươi, liền chỉ có một mình ngươi sao? Lâm Thành cười cười, không có tiếp tục nói tiếp, ý tứ đã thực rõ ràng. Chỉ cần một mình ta cũng đủ để thu thập các ngươi, chết cho ta. Vừa dứt lời, Tiểu Tưởng đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Giờ tiếp theo, đột ngột xuất hiện ở trước người Tà Linh, nỗ lực cường đại, một trường đánh về phía Tà Linh. Cẩn thận! Sắc mặt Lâm Thành biến đổi, khẽ quát một tiếng, toàn thân điên cuồng kích động thi khí, thực lực mao cương trung kỳ triển lộ ra không thể nghi ngờ. Vận chuyển chiến võ thần điển, chuyển thành thực lực nháy mắt tăng lên 5 lần, dùng ra điệp lãng trường, liên tiếp ở không trung đánh ra 3 trường, 3 trường trung điệp, tạo thành một trường, mang theo một cỗ uy thế cường đại, mênh mông quần quần phóng về phía Tiểu Tưởng. Mao cương trung kỳ! Đồng tử của Tiểu Tưởng co rụt lại, thần sắc hoảng hốt, hắn không dám ngạnh kháng một trường này của Lâm Thành. Một trường này vậy mà làm cho hắn cảm giác được có một loại hơi thở nguy hiểm. Nếu vì công kích Tà Linh mà bị thương, vậy thì không đáng. Không có biện pháp, hắn đành phải thu tay lại, hướng về một bên né tránh. Oanh một tiếng, điệp lãng trường đánh vào trên một cây đại thụ. Cây đại thụ hai người ôm mới hết, tựa như bên trong có bom, nháy mắt nổ mạnh, âm âm đổ sập. Thực lực trở nên thực mạnh, thời gian ngắn ngủi mấy ngày, vậy mà ngươi đã đột phá đến mao cương trung kỳ. Tiểu Tưởng nhìn đại thụ nổ mạnh, trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Đối với thực lực mao cương trung kỳ của Lâm Thành, hắn thập phần khiếp sợ. Lúc này mới có thời gian mấy ngày, nếu như hắn đến muộn mấy ngày, vậy thì Lâm Thành sẽ trở nên rất mạnh. Tốc độ đột phá của Cường Thi Vương không khỏi cũng quá khủng bố đi. Hiện giờ có chiến võ thần điển thêm vào, không giờ pháp thuật cùng lá bùa, lại có thể thi triển võ ký, còn có tà linh ở một bên tương trợ, trái không được dám đem chính mình dẫn tới nơi này. Không thể cho cương thi này thời gian trưởng thành, nếu không hắn thật sự không dám tưởng tượng hậu quả trong đó. Trong mắt muốn dễ dàng giải quyết cương thi vương là không có khả năng, cần thiết phải đối đãi nghiêm túc, thật giống như đối đãi với ma tinh, không thể bất cẩn. Nếu không thật sự có khả năng lật thuyền ở bên trong cống ngầm. Nghĩ đến đây, Tiểu Tưởng vung lên tay phải, một thanh trường kiếm nội lực xuất hiện. Sở dĩ rất nhiều cổ võ giả đều dùng kiếm, bởi vì kiếm càng thêm lợi hại, có thể thích ứng rất nhiều cảnh tượng chiến đấu. Một chút nhân hiện tại vũ khí lưu lại chiêu thức kiếm pháp là nhiều nhất, mà Tiểu Tưởng tu luyện kiếm pháp đúng là đoạt mệnh cửu kiếm. Bộ kiếm pháp này thập phần lợi hại, tổng cộng có 9 thức, từng chiêu đều là chí mạnh. Hắn đã đem Lâm Thành coi như đối thủ chân chính. Năng lực của chiến võ thần điển hắn biết rõ, tuyệt đối không thể cho Lâm Thành thời gian càng đánh càng hăng, cần thiết phải dùng ra chiêu thức mạnh nhất, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Có phải thực kinh hỉ hay không? Nếu không ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì dẫn ngươi tới nơi này chiến đấu? Nhìn thấy Tiểu Tưởng khiếp sợ, Lâm Thành đầy mặt ngưng trọng nói. Tuy rằng vừa rồi một chiêu đem Tiểu Tưởng đánh lui, nhưng là kế tiếp liền không dễ làm. Tiểu Tưởng lấy ra vũ khí, rõ ràng là muốn dùng ra toàn lực. Hơn nữa vừa rồi khoảng cách gần như vậy đánh ra một trường, thế nhưng bị Tiểu Tưởng liền trốn tránh. Không thể không nói, cường giả phản ứng thực sự rất mau. Phu quân, vừa rồi cảm ơn chàng. Tà Linh ở bên cạnh nhìn Lâm Thành nói. Vừa rồi nếu không phải nhờ có Lâm Thành ra tay, nàng đã bị Tiểu Tưởng đánh bay. Ai có thể nghĩ đến Tiểu Tưởng cường đại như vậy, vậy mà làm ra đánh lén, làm Tà Linh hoàn toàn không có chuẩn bị. Lập tức Tà Linh cũng vùng tay lên, một cái roi dài xuất hiện. Quần áo màu trắng đã dần dần hóa thành màu đỏ, toàn thân tràn ngập tà khí, tựa như tà nữ thần từ địa ngục trở về. Lâm Thành cũng tâm niệm vừa động, lấy ra vũ khí thi khí của mình, phương thiên hỏa kích xuất hiện. Không biết tự lượng sức mình, cho hai người các ngươi chứng kiến chênh lệch giữa chúng ta. Tiểu Tưởng cười khinh miệt, hai chân phát lực tựa như một viên đạn pháo, thẳng tắp phóng về phía của Lâm Thành. Vèo một cái, cùng lúc đó một cái roi dài nhanh chóng hướng về Tiểu Tưởng đánh tới. Roi dài này uy lực rất lớn, mang theo tà khí nồng đậm, khiến cho Tiểu Tưởng không dám ngạnh kháng. Uy lực so với vừa rồi Lâm Thành thi triển Điệp Lãng Trưởng không thua kém chút nào. Rõ cuộc lúc trước Tà Linh chính là dựa vào roi dài này đả thương ma tinh. Có thể đả thương ma tinh, đương nhiên cũng có thể đả thương Tiểu Tưởng. Tiểu Tưởng không có năng lực có thể khôi phục thương thế nhanh chóng giống như ma tinh. Nếu như bị đả thương, đến lúc đó sẽ bị ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Nếu chỉ là hai con kiến đều thu thập không được, đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị chín lão gia hỏa kia cười chết. Tay phải của Tiểu Tưởng nhanh chóng vỗ động, ở không trung mang theo một vệt sáng, kiếm pháp xảo quyệt, tốc độ cực nhanh, lấy một loại phương thức thập phần quỷ dị, trực tiếp một kiếm cắt ở trên roi dài. Ba một tiếng, kiếm nội lực cùng với roi dài va chạm vào nhau, trực tiếp tóe ra một tia lửa, một cỗ dư ba chiến đấu lan tràn tới bốn phương tám hướng. Tà Linh lại tiếp tục vỗ động roi dài, điên cuồng đối với Tiểu Tưởng triển khai công kích. Ngươi ở một bên đợi cho ta. Tiểu Tưởng sắc mặt trầm xuống, thu hồi kiếm nội lực, từ trên người lấy ra một cái chai màu đen, cắn đầu lưới, đem máu đầu lưới phun ở trên cái chai, rồi sau đó nhanh chóng niệm khởi chú ngữ. Tiếp theo tay phải thành kiếm chỉ, lợi dụng máu đầu lưới ở trên miệng cái chai, nhanh chóng vẽ ra một đạo phù triện, rồi sau đó ném về phía Tà Linh. Cái chai bị ném ra, bỗng nhiên phát ra một đạo kim quang, phiêu phù ở trong không trung. Kim quang chiếu xạ ở trên người Tà Linh, một cỗ hấp lực cường đại chợt xuất hiện. Tà Linh sắc mặt biến đổi, vè một cái, roi dài vung lên, cuốn lấy một cây đại thụ ở bên cạnh. Nơi này cái gì đều không nhiều lắm, chính là đại thụ rất nhiều. Là pháp khí cao cấp, ta tới giúp cô. Đội trần Lâm Thành nhảy lên, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, một kích hướng về cái chai chém tới. Tà Linh cũng không phải là Lâm Thành, pháp khí cao cấp đối với Tà Linh mà nói có tác dụng khắc chế rất lớn, hơn nữa là Tiểu Tưởng dùng ra. Lâm Thành thật đúng là sợ Tà Linh tránh không thoát được pháp khí cao cấp trói buộc. Hắn không nghĩ tới Tiểu Tưởng vừa ra tay chính là pháp khí cao cấp. Nhưng lão gia hỏa đó quả nhiên mỗi người đều có pháp khí cao cấp, hơn nữa á chủ bài cũng có rất nhiều. Nếu như Tà Linh cũng giống như hắn thì tốt rồi, đáng tiếc chỉ có thể suy nghĩ một chút. Giới của không phải mỗi một tà vật đều yêu nghiệt giống như hắn. Muốn giúp nó sao? Người vẫn là tự lo lắng cho chính mình đi. Không có tà linh trợ giúp, Tiếu Tưởng tức khắc nhẹ nhàng không ít, vung tay lên, trường kiếm nội lực xuất hiện, một kiếm hướng về ngực của Lâm Thành đâm tới. Phu quân, cẩn thận, không cần phải xem vào ta, ta có thể giải quyết, chàng hãy chuyên tâm đối phó hắn đi. Thấy Tiếu Tưởng đối với Lâm Thành thi triển công kích, tà linh nhanh chóng hô lên một tiếng. Nàng đích xác có thể giải quyết, chẳng qua yêu cầu hao phí một chút thời gian mà thôi. Nếu bằng vào một cái pháp khí cao cấp là có thể thu thập được nàng, nàng cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Được rồi, Lâm Thành gật đầu, xoay người vung lên. Ba một tiếng, phương thiên hỏa kích cùng với trường kiếm va chạm, Lâm Thành chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên đánh úp lại, chấn cho tay phải tê dại. Lực lượng thực mạnh, không hổ là siêu việt hơn ngũ khí triều nguyên. Cũng may ta không sợ pháp thuật, nếu không gia hỏa này bằng vào cảnh giới siêu thiên sư đồng thời thi triển ra, thật đúng là ứng phó không được. Lâm Thành hít sâu một hơi, âm thầm nghĩ đến, ngay sau đó chuẩn bị lui về phía sau, muốn em chính mình cùng với Tiếu Tường kéo ra khoảng cách. Thứ nhất là có thể an toàn hơn một chút, thứ hai là có thể kéo dài thời gian. Ở dưới năng lực càng đánh càng hăng, thực lực của hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Nhưng Tiếu Tường phảng phất nhìn ra kế hoạch của hắn, căn bản không cho Lâm Thành cơ hội kéo ra khoảng cách. Một cái va chạm qua đi, trường kiếm của Tiếu Tường vừa chuyển, lấy một góc độ xảo quyệt hướng về Lâm Thành đâm tới. Phụt một tiếng, giây tiếp theo, trường kiếm trực tiếp đâm thủng bả vai bên trái của Lâm Thành, mang theo một trận huyết hoa. Thân thể cương thi đối mặt trường kiếm nội lực của Tiếu Tường tựa như một tờ giấy, một kích bất kham. Lâm Thành ăn đau, mày nhíu lại, đồng thời đồng tử co rụt lại, đầy mặt hoảng sợ. Vừa rồi hắn rõ ràng nhìn thấy Tiếu Tường đâm về bên phải, sau đó hắn hướng về bên trái trốn tránh, vốn tưởng rằng có thể tránh thoát đi, ai biết vậy mà bị Tiếu Tường đâm xuyên qua cánh tay trái. Thật giống như vừa rồi là chính hắn đánh vào trên trường kiếm của người ta. Kiếm pháp này thật là quỷ dị. Lâm Thành nhịn đau, lập tức lui về phía sau, đem trường kiếm từ bên trong bả vai trái của mình rút ra, sau đó điểm vài chỗ huyệt đạo, giúp cho máu tươi ngừng chảy. Cũng may không phải chỗ yếu hại, sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng, chẳng qua đối với thường lực có ảnh hưởng rất lớn. Nếu vừa rồi một kiếm kia không phải đâm trúng bả vai mà là ngực, Lâm Thành không dám tưởng tượng. Hắn cũng đã nhìn ra Tiếu Tường cũng không muốn giết hắn, bằng không vừa rồi hắn đã chết. Liền tính không chết cũng đã không có thực lực phản kháng. Kiếm pháp này của người tên gọi là gì? Vì sao quỷ dị như vậy? Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Tiếu Tường hỏi. Cái này không có biện pháp, là chính hắn kỹ năng không bằng người, sẽ không được người khác. Vốn tưởng rằng là cùng tà linh liên thủ có thể đối phó Tiếu Tường, à biết gia hỏa này vậy mà cường đại như vậy, hai người căn bản không đối phó được. Gia hỏa này lúc ấy ở thời điểm đối phó Ma Tinh đã lưu thủ. Nghĩ đến đây, Lâm Thành không khỏi trong lòng cả kinh. Hắn đều lưu thủ, chẳng phải là chín vị cường giả khác cũng lưu thủ sao? Nếu thật sự là như vậy, liền tính đột phá đến Mao Cương hậu kỳ cũng trốn thoát không được, trừ phi đạt tới cảnh giới phỉ cương. Mẹ nó, Lâm Thành có một loại cảm giác giống như ăn phân, thập phần khó chịu. Chênh lệch quá lớn, thật sự quá lớn. Mao Cương trung kỳ, hơn nữa thêm vào chiến võ thần điển, đều không có cơ hội đánh trả. Phải biết rằng hắn còn có tà linh cùng nhau liên thủ, nếu không có tà linh, vừa rồi hắn phòng chừng đã bị Tiếu Tường đâm cho bị thương. Đoạt mệnh cửu kiếm, tà vật có thể làm ta thi triển đoạt mệnh cửu kiếm. Vài thập niên qua, ngươi là người đầu tiên, cũng nên kiêu ngạo đi. Ta nói rồi, hai người các ngươi chính là con kiến, cho dù liên thủ cũng không làm gì được ta. Đoạt mệnh cửu kiếm vừa rồi ngươi không lấy đi tính mạng ta, là cố ý đâm vào bả vai trái của ta sao? Lâm Thành sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn Tiếu Tường hỏi. Tuy rằng biết Tiếu Tường cố ý không giết hắn, nhưng Lâm Thành vẫn là muốn xác nhận một chút. Đương nhiên, giết người chúng ta còn làm như thế nào cướp lấy chiến võ thần điện? Bằng không, vừa rồi ngươi đã bị một kiếm của ta đâm thủng trái tim. Liền tính ngươi là cương thi, bị đâm thủng trái tim sẽ không chết, nhưng ta còn có thể một kiếm cắt đầu của ngươi. Hiện tại ngươi đã biết chúng ta chênh lệch như thế nào rồi chứ? Nếu ta là ngươi, hiện tại liền ngoan ngoãn đi theo ta đi. Nếu một hai phải để ta động thủ mạnh mẽ mang ngươi đi, như vậy tà linh này ta sẽ giết chết. Vừa rồi ta nhớ rõ, nó giống như gọi ngươi là phu quân. Ngươi không muốn nhìn thấy vợ của mình chết ở chỗ này chứ? Tiếu Tường đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành. Hiện tại hắn đã khẳng định chắc thắng được Lâm Thành rồi, không sợ Lâm Thành không cùng hắn rời đi. Sớm biết rằng lúc ấy liền không nên thề, hiện tại hoàn toàn có thể hỏi Lâm Thành chiến võ thần điền ở nơi nào. Bất quá không thể, nhưng lão gia hỏa đó cũng sẽ không để cho hắn tới. Tính tới, so với bọn hắn đuổi giết Ma Tinh vẫn tốt hơn. Đối phó Ma Tinh cùng với đối phó Lâm Thành mà so sánh, vẫn là đối phó Lâm Thành càng thêm nhẹ nhàng. Nếu như sư tỷ ở chỗ này thì tốt rồi, tuyệt đối có thể nhìn thấu sơ hở của Đoạn Mệnh Cửu Kiếm. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, đáng tiếc hiện tại Chu Hình cũng không ở chỗ này, hắn không có cách nào ứng phó Đoạn Mệnh Cửu Kiếm. Môn kiếm pháp này thật sự quá quỷ dị. Từ vừa rồi ra tay đến bây giờ, giống như Tiếu Tường liền dùng ra một kiếm. Đoạn Mệnh Cửu Kiếm phía sau khẳng định còn có 9 kiếm, mà kệ có hay không, dù sao đệ nhất kiếm Lâm Thành không thể ứng phó. Phu quân, chàng nhanh chóng trốn đi, ta sẽ giúp chàng bám trụ hắn. Nếu chàng đi cùng hắn, đến lúc đó bọn họ sẽ giết chàng. Đúng lúc này, Tà Linh ở bên cạnh toàn thân điên cuồng tuôn ra tà khí, tóc dựng ngược. Có chút thực lực, vậy mà có thể tránh thoát pháp khí cao cấp trói buộc. Tiểu Tường nhìn Tà Linh nửa hít mắt, ánh mắt lộ ra một tia sát ý. Bất quá hắn không có ra tay, mà là vung tay lên, nhanh chóng đem cái chai thu trở về. Nếu chờ lát nữa Tà Linh hoàn toàn tránh thoát, đến lúc đó hắn sẽ chịu phản phệ. Về một cái, không có pháp khí cao cấp trói buộc, Tà Linh lại một lần nữa vũ động ra roi dài đối với Tiếu Tường triển khai công kích. Phu quân, chàng đi mau, nơi này giao cho ta, mau. Tà Linh thập phần vội vàng nhìn Lâm Thành giống to. Kiếm pháp của Tiếu Tường tuy rằng lợi hại, nhưng roi dài của Tà Linh càng thêm dài hơn so với kiếm. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú, căn bản không cho Tiếu Tường cơ hội cận chiến. Ngươi dám đi ta liền giết nó, cho ngươi thời gian 3 giây đồng hồ suy xét. Tiếu Tường nhìn Lâm Thành, trong mắt có chút vội vàng, lập tức lấy ra một lá bùa, bay thẳng về phía Tà Linh đánh tới. Dùng biện pháp đối phó Lâm Thành, rõ ràng không đối phó được Tà Linh, bất quá không có việc gì, hắn còn biết pháp thuật. Cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 8, đủ để thu thập Tà Linh. Ba một tiếng, Tà Linh một roi đem lá bùa đánh trúng, lá bùa nổ mạnh, một cỗ kim quang theo roi dài ăn mòn. Xì xì, tốc độ ăn mòn thường mau, chớp mắt liền đến cuối roi dài. Tà Linh nhanh chóng buông roi dài ra, một cỗ xương đen nồng đậm từ trên roi dài phát ra. Chỉ trong chốc lát, roi dài hóa thành một sợi xương khói, hoàn toàn biến mất. 3 giây đã qua, nếu người không làm ra quyết định, ta đây sẽ tới cho người làm quyết định. Tiểu Tường từ trên người lấy ra một chuỗi đồng tiền, dùng sức vung lên, đồng tiền lập tức biến thành một thanh kim tiền kiếm. Dạo phá ngón trỏ, ở trên thân kiếm kéo một vẹt, niệm khởi chú ngữ, kim tiền kiếm nháy mắt phát ra kim quang chói mắt. Chờ một chút, Lâm Thành đột nhiên mở miệng. Nguyện ý theo ta đi. Trên mặt Tiếu Tường lộ ra một tia ý cười. Có thể không động thủ, đương nhiên không động thủ là tốt nhất. Bất quá Tà Linh này cần thiết phải chết, không thể lưu trữ được. Lưu trữ chính là tai họa. Về phần đánh chết Tà Linh như thế nào, chờ đem Lâm Thành mang về, để lúc đó có rất nhiều biện pháp. Không phải, ta là muốn nói cho ngươi, hiện tại cho ngươi một cơ hội bình yên vô sự rời đi. Ngươi bảo ta rời đi sao? Tiếu Tường ngây ngẩn cả người, tiếp theo khóe miệng khẽ nhếch, để mặt ý cười nói. Ta không nghe lầm đấy chứ, ngươi bảo ta rời khỏi nơi này. Không có nghe lầm, cho ngươi thời gian 1 giây đồng hồ suy xét. Lâm Thành thập phần nghiêm túc nhìn Tiếu Tường nói, bộ dáng không giống nói giỡn chút nào. Tươi cười trên mặt Tiếu Tường đột nhiên im bặt, hơi hơi cau mày đánh giá Lâm Thành một phen, không có phát sinh bất luận biến hóa cái gì. Người có phải đã bị ta dọa cho choáng váng rồi hay không? Thời gian đã qua, đi tìm chết đi. Lâm Thành không có trả lời Tiếu Tường, mà là đón đầu một kích đánh tới Tiếu Tường. Tiếu Tường nhanh chóng thu hồi kim tiền kiếm. Kim tiền kiếm không thể đối phó được Lâm Thành, đến lúc đó còn sẽ tổn thất một thanh kim tiền kiếm này. Những đồng tiền đó đều là hắn thật vất vả mới có được. Hắn không biết Lâm Thành đã phát điên cái gì. Bất quá nếu Lâm Thành muốn tìm chết, vậy thì hắn liền thành toàn cho nó. Hắn không dám giết Lâm Thành, nhưng đem Lâm Thành đánh cho tàn phế vẫn là có thể. Vung tay lên, trường kiếm nội lực xuất hiện, một kiếm đâm tới Lâm Thành, mang theo một đạo ánh sáng cắt qua trời cao, tốc độ cực nhanh, hơn nữa thập phần quỷ dị. Nhìn như một kiếm đơn giản, lại khiến cho Lâm Thành có một loại cảm giác tim đập nhanh. Vừa rồi chính là một kiếm đơn giản như vậy. Hắn hướng về bên cạnh tránh né, rõ ràng có thể tránh thoát đi, thế nhưng lại bị Tiếu Tường đâm trúng. Nằm sấp xuống, mau. Giây tiếp theo, trong đầu Lâm Thành hiện lên thanh âm của đại ma. Ba một tiếng, Lâm Thành đột nhiên quỳ rạp trên mặt đất, nằm sấp xuống tốc độ thực mau. thân thể va chạm trên mặt đất phát ra thanh âm nặng nề. Liên ở vừa rồi, Lâm Thành chuẩn bị đáp ứng Tiếu Tường đi theo hắn rời đi. Đại ma, tà thần, quỷ vương Thiên Anh đồng thời mở miệng, nói bọn họ có biện pháp giải quyết đoạn mệnh cửu kiếm. Hơn nữa nói cho hắn, đoạn mệnh cửu kiếm cùng với chấn ma chú của Tiếu Tường giống nhau, đều là không được đầy đủ. Nếu bọn chúng không có đoán sai, Tiếu Tường là truyền nhân của Cửu Hồ đạo nhân từ ngàn năm trước. Cửu Hồ đạo nhân này năm đó bằng vào đoạn mệnh cửu kiếm cùng với chấn ma chú đã nổi danh khắp nơi. Lúc ấy ba người bọn chúng cũng gặp qua đạo hồ cửu nhân đuổi giết, chỉ là không biết vì nguyên nhân gì Tiếu Tường có được truyền thừa đều là không được đầy đủ. Nói cách khác, Tiếu Tường không thể thi triển toàn bộ đoạn mệnh cửu kiếm, có lẽ chỉ có thể thi triển nhất kiếm hoặc là nhị kiếm, dù sao không có khả năng đều biết cửu kiếm. Nếu như Cửu Hồ đạo nhân sống lại đích thân đối phó Lâm Thành, như vậy bọn chúng kiến nghị Lâm Thành có thể trực tiếp đầu hàng. Nhưng Cửu Hồ đạo nhân không có khả năng sống lại, Lâm Thành đối mặt chính là Tiếu Tường, truyền nhân của Cửu Hồ đạo nhân, đối với ba người bọn chúng mà nói là vô cùng dễ dàng giải quyết. Mà Tiếu Tường đột nhiên nhìn thấy Lâm Thành nằm sấp xuống, trong lúc nhất thời sửng sốt. Đoạn mệnh cửu kiếm đệ nhất kiếm có một khuyết điểm vô cùng lớn, hắn vẫn luôn muốn cải tiến, lại không biết cải tiến như thế nào. Đó chính là không thể công kích mục tiêu quỷ dạp trên mặt đất, mà kể là vật còn sống hay là vật đã chết đều không thể công kích. Nếu mạnh mẽ công kích, như vậy liền không thể thi triển đoạn mệnh cửu kiếm, sẽ biến thành một kiếm bình thường nhất. Tiếu Tường âm thầm nhíu mày, đoạn mệnh cửu kiếm hắn cũng chỉ biết đệ nhất kiếm. Hiện tại Lâm Thành nằm dấp xuống, hắn vô pháp tiếp tục công kích Lâm Thành. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định đánh cuộc một phen. Đánh cuộc Lâm Thành không có nhìn ra khuyết điểm của đoạn mệnh cửu kiếm, vừa rồi bị chính mình một kiếm đâm trúng, Lâm Thành khẳng định đối với kiếm pháp của chính mình thập phần kiêng kỵ. Một kiếm bình thường nhất này không cần đâm trúng Lâm Thành, chỉ cần đem Lâm Thành dọa cho đứng lên, như vậy hắn liền có thể một lần nữa thi triển đoạn mệnh cửu kiếm. Nghĩ đến đây, trường kiếm của Tiếu Tường vừa chuyển, hướng về Lâm Thành đang quỳ rạp trên mặt đất đâm tới. Đây không phải đoạn mệnh cửu kiếm, đừng sợ, hướng bên trái tránh né, sau đó dùng phương thiên hỏa kích của ngươi đâm thẳng về tiểu đệ đệ của hắn, hắn khẳng định sẽ ngăn trở, sau đó ngươi lại dùng tay trái thi triển điệp lãng trường, như vậy ngươi liền có thể đem hắn đánh cho bị thương. Đại ma nhanh chóng cùng với Lâm Thành giảng giải nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.